Đan Thần, chương 617, cầm không được, góc truyện audio.com, Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh trước khi đánh chết hai gã địa anh đỉnh phong rất nhanh, nhưng hai người này đều là đại yêu vương do Côn Bằng Thái Tử mang đến, mặc dù nói đều là địa anh đỉnh phong, nhưng so với trưởng lão Thất Âm Cầm Cung Tần Vô Ngân mang đến thì mạnh hơn rất nhiều. Hai gã trước kia có thể bộc phát ra thất vạn long chi lực cũng đã là không tệ rồi, mà hai tên này lại có thể bộc phát ra lực lượng gần thập vạn long chi lực. Hơn nữa bọn hắn cũng tận mắt nhìn thấy hai nàng liên thủ với Trình Cung đánh chết trưởng lão Thất Âm Cầm Cung, cho nên vừa lên thì rất hung hãn. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh không có Trình Cung trợ giúp nên trong thời gian ngắn cũng căn bản không có biện pháp giết chết đối phương. Trên thực tế, lúc này Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh càng minh bạch một việc, đó là có Trình Cung tham gia chiến đấu thật sự có một loại cảm giác hạnh phúc. Giờ phút này, những người khác cũng đều không thoải mái. Vân Vô Hình, Phong Vô Ảnh sử dụng nguyên tinh, để thăng lực lượng lên để giết hai gã trưởng lão địa anh đỉnh phong, hai người họ chống đỡ ba người. Mà bọn người Lý Dật Phong, Túy Miêu cũng đều ngăn chặn một người. Bọn hắn chiến đấu cũng làm cho chung quanh càng lúc càng sụp đổ nghiêm trọng hơn. Trong đan trận, hiện giờ đã thiêu đốt 5 vạn đan dược, trận pháp co rút lại, nhưng do 5 vạn thuần nguyên đan thiêu đốt mà uy lực lại vô cùng cường đại như trước, vây ba người Võ Thân Vương, Chu Dật Phàm và Nguyệt Minh Thái Tử vào bên trong. Ha ha, của ta, đều là của ta. Đáng giá sử dụng linh hồn huyết thệ để lừa gạt bọn hắn, đáng giá để trở về sử dụng tinh hoa linh hồn tiên âm chi lực để tiêu trừ huyết thệ linh hồn. Trong lúc những người khác chiến đấu, Tần Vô Ngân điên cuồng oanh kích từng tầng trận pháp, lấy ra đồ vật bên trong nguyên một đám quang cầu. Trước kia có lúc cảm thấy bất lực vì hắn chỉ còn mỗi một mình quang can tư lệnh hắn, lại vì nguyên tinh biến mất mà bị kích thích. Nhưng hiện giờ, trong lúc tất cả mọi người liều mạng với nhau thì hắn lại có thể đi bắt lấy chỗ trống. Tần Vô Ngân cười điên cuồng trong nội tâm. Tuy rằng vừa rồi lúc hắn hội hợp với bọn người Chu Dật Phàm và hắn sử dụng thần niệm để đề cập qua những lời Trình Cung nói, kể cả khiến hắn trước tiên đoạt đồ vật, sau đó giết hắn đoạt bảo, biến hắn thành một con heo quay, nhưng giờ phút này hắn đã sớm vứt sau đầu, hoàn toàn quên đi. Huống chi, hắn căn bản còn không thèm để ý đến lời Chu Dật Phàm nói. Chăn heo, ai là heo còn không biết được a? Người có thể so với bổn thiếu công chủ ta. Ta đã được tiên âm truyền thừa, trong tay có tiên âm âm thanh thiên nhiên, cho dù là Côn Bằng Thái Tử cũng không làm gì được ta, đừng nói là một tên Trình Cung. Huống chi, hiện tại trong mắt hắn, bọn người Trình Cung đang lọt vào thế hạ phong, ha ha, đây là trời ban cơ hội tốt. Trách không được quá tôn trong tộc nói ta có thể đạt được tiên âm truyền thừa, đúng là lúc có số mệnh, làm cái gì cũng đều thuận lợi, quả là như thế. Tuy rằng không có tham gia chiến đấu, nhưng so với tham gia chiến đấu thì Tần Vô Ngân tuyệt không nhẹ nhõm hơn chút nào, thậm chí càng thêm điên cuồng, không ngừng thi triển các loại nội tình ra. Phụ thân hắn cố ý làm cho hắn một lá bùa hộ mệnh, quá tôn cho hắn lôi đình âm lôi duy nhất, mà lần này, hắn có gì đều sử dụng hết ra. Dùng đồ vật phòng ngự để bảo vệ tính mạng, ngăn cản lực phản chấn, đồ vật công kích để đánh bay trận pháp tiên. Góc truyện audio.com Âm âm thanh thiên nhiên cũng phát huy đến cực hạn, không ngừng xuyên qua một đám quang cầu kia. Theo hắn bắt đầu oanh kích mảnh hào quang dài dưới hai khỏa quang cầu kia, hào quang của khỏa mặt trời bé con trên đại điện như càng ngày càng yếu đi, trận pháp chung quanh đại điện cũng mất đi nguồn suối động lực, lực lượng đặc biệt bên ngoài dần bị ăn mòn. Bên trong chiến đấu, khiến toàn bộ hòn đảo đan đỉnh cực lớn trong không gian đã bắt đầu sụp đổ. Phía dưới vỡ vụn, chẳng những như thế, thậm chí có hỏa diễm đang xoay tròn. Ngọn lửa ngày xoay tròn, ngay lập tức chia làm 9 phương vị. Mọi người tuyệt không lạ lẫm với tình hình này, đây chính là tình cảnh lúc cửu chuyển càn khôn đan mở ra cánh cửa không gian, khiến bọn hắn tiến vào càn khôn đan giới này. Đúng vậy, cánh cửa ly khai đã mở ra lần nữa. Nhanh, bất luận như thế nào cũng phải đánh bay, cánh cửa không gian sẽ mở ra ngay lập tức. Bọn người Chu Dật Phàm Võ Thân Vương đang ở trong đan trận rốt cục cũng nóng lên, dốc sức liều mạng vận dụng lực lượng, không hề che giấu một chút nào. Thấy bọn hắn vận dụng lực lượng, Trình Cung dứt khoát kích phát toàn bộ lực lượng của 10 vạn khỏa thuần nguyên đan còn lại, hình thành một dòng sông nguyên khí, điên cuồng lưu chuyển phía dưới trận pháp, trong thời gian ngắn đã đạt tới trạng thái mạnh nhất. Con mẹ nó, như vậy cũng còn không làm xong, về nhà chậm trễ rồi. Thần niệm Trình Cung quét qua, phát hiện Tần Vô Ngân đã bắt đầu oanh kích hai khỏa quang cầu cuối cùng, nhưng vẫn còn chưa tới mảnh hào quang dài kia chứ đừng nói là quang cầu ở trên cao nhất. Lúc Trình Cung chú ý tới phương hướng này, đồng thời Côn Bằng Thái Tử cũng nhìn về phía đó. Cho tới bây giờ tình trạng đã đến mức này, hắn cũng biết mình không thể làm gì được Trình Cung ở chỗ này rồi. Nếu bọn người Võ Thân Vương, Chu Dật Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử một mực thu những bảo vật kia thì cho dù hắn có đánh tiếp cũng không có ý nghĩa gì, cũng sẽ rời đi trước Trình Cung. nhưng hiện giờ toàn bộ hòn đảo đã sụp đổ, hỏa diễm thiêu đốt ở phía dưới, cánh cửa không gian lại lập tức xuất hiện, nếu lúc này mà còn dây thì cũng không có ý nghĩa gì. Vèo, vạn thú hồn liệm vốn đang dây dưa với Trình Cung, lúc này nhẹ nhàng run lên, trực tiếp oanh kích về trận pháp bao khỏa bên ngoài mảnh hào quang dài kia. Mà lúc này, Tần Vô Ngân cũng vừa thu được một khỏa đan dược ở phía dưới mảnh hào quang dài kia, đang không tiếc hết thảy công kích trận pháp chỗ đó. Oanh, vạn thú hồn liệm bộc phát uy lực, hiện giờ hòn đảo đã sụp đổ, tuyệt đối là cường hoành. Hơn nữa Tần Vô Ngân lại vận dụng một âm phù đặc biệt để ngưng tụ uy lực, một lần hành động liền xuyên qua. Giờ phút này, trận pháp đã lâm vào tình trạng yếu nhất nên liền bị xuyên qua. Vạn thú hồn liệm cũng trực tiếp kích nát mảnh hào quang dài kia. Một khối sắt đen kịt chưa tới nửa mét hiện giờ. Không, xác thực mà nói hẳn là dài nửa thước, vật chất giống như là bình thường. Tuy rằng hiện giờ căn bản không biết là cái gì, nhưng thoạt nhìn bề ngoài thì có thể giống với côn sắt của thế tục, không có bất kỳ hào quang đặc biệt nào phiêu phù ở chỗ đó. Côn bằng thái tử cơ hồ liên tục thúc giục, vạn thú hồn liệm trực tiếp run lên, quân lấy côn sắt màu đen này, muốn kéo đến bên cạnh. Đương đương đương đương, liên tiếp oanh kích hướng về phía vạn thú hồn liệm, đó chính là vô số sóng âm dùng âm hóa đao trực tiếp oanh kích lên vạn. Góc truyện audio.com, thú hồn liệm, Tần Vô Ngân, người đã phát linh hồn huyết thể. Hiện giờ ngươi muốn làm gì? Côn bằng thái tử bỏ qua Trình Cung, tới giờ nhìn thấy một kiện vũ khí, liền vui mừng trong nội tâm. Không nghĩ tới Tần Vô Ngân lại trấn khai, ngăn trở vạn thú hồn liệm của hắn. Tuy rằng hắn nói như vi, nhưng trong lòng hắn cũng ẩn ẩn có cảm giác không tốt. Tần Vô Ngân này chắc chắn sẽ không dựa theo ước định mà phân phối lại hai phần. Ha ha, ta muốn làm gì? Tuy rằng khỏa đạo đan cuối cùng vừa rồi không hoàn chỉnh nhưng cũng có khả năng là thượng phẩm đạo đan rồi, pháp này ít nhất cũng là trung phẩm, TSM chí là thượng phẩm đạo khí cũng rất có thể là một kiện tuyệt phẩm đạo khí. Hết thảy những cái này đều là của ta. Linh hồn huyết thể, chẳng lẽ ngươi không biết có nhiều thứ cường đại có thể giải trừ linh hồn huyết thể này à? Ha ha, của ta, toàn bộ đều là của ta. Đã đến lúc này, Tần Vô Ngân cũng không cố kỵ nữa, bởi vì giờ phút này cánh cửa không gian cũng đã bắt đầu mở ra. Mà mặt trời bé con ở trên cùng đã không còn tiên pháp, không còn hào quang nào bao khỏa nữa rồi. Hiện giờ thu lấy côn sắt này, lại thu lấy vi ti ở trên cung kia thì cho dù có thương vong lớn cũng đáng. Tranh đi, các ngươi đều tranh đi. Võ thân vương kia được xưng có đại khí VN, nhưng tiếc là hắn đã xong đời. Còn một lũ ngu ngốc côn bằng thái tử chua đi ti phàm các ngươi muốn tranh giành với ta. Trở về khóc đi thôi. Chuyện sắc hiệp, từ nay về sau Tần Vô Ngân ta sẽ trở thành nhân tài anh kiệt trẻ tuổi nhất Cửu Châu đại địa. Ân, tại sao có thể như vi, lên. Tần Vô Ngân trấn khai vạn thú hồn liệm xong, phi thường đắc ý cười lớn thu lấy côn sắt màu đen kia. Nhưng lại phát hiện côn sắt đều không nhúc nhích một chút nào. Sau đó hắn trực tiếp khoát tay chụp côn sắt đen kịt kia, nhưng côn sắt ngược lại vẫn không nhúc nhích, TSM chí hút lực hắn dùng vào trong. Hoàn toàn không cầm nổi côn sắt đen kịt này, tại sao có thể như vi? Tu vi mình là địa anh tầng thứ 8, đạt được tiên âm truyền thừa. Đừng nói là cây côn sắt đen kịt nhỏ bé này, cho dù là một ngọn núi cũng có thể nhấc lên. Tình huống hiện tại chính là hắn TST sự không cầm được côn sắt đen kịt này lên. Tu chân giả có thể tùy ý nhiếp cầm đồ vi thi cho vào không gian giới chỉ hoặc là không gian nguyên giới, nhưng điều kiện tiên quyết chính là pháp lực hoặc là lực lượng của người nhiếp cầm có thể di động vi thi này. Bản thân không gian giới chỉ, không gian giới nguyên không có khả năng di động những vi thi này, nó là tử vi thi, chỉ có thể cất giữ mà thôi. Hiện giờ Tần Vô Ngân lâm vào một tình huống vô cùng xấu hổ, hắn không cầm được côn sắt đen kịt này. A, Tần Vô Ngân nổi zin gầm lên một tiếng. TP chung lực lượng, pháp lực lại cùng một chỗ, lúc này có thể khiến côn sắt kia động đi, nhưng cũng chỉ là động đi một chút mà thôi, khoảng cách đến khi có thể thu NSP vào không gian giới chỉ thì còn kém rất xa. Đây là vi thi gì, tại sao có thể như vi? Giờ phút này, Tần Vô Ngân có một loại xúc động như muốn phát điên, mãnh liệt ngẩng đầu lên, nhìn về phía mặt trời bé con kia. Hết thảy những chuyện này đều diễn ra trước mắt hắn, Tần Vô Ngân hoàn toàn không nghĩ tới hắn đột nhiên đánh bay vạn thú hồn liệm của côn bằng thái tử, nhưng kết quả lại là mình không thể cầm được côn sắt màu đen kịt An Phi. Oanh, lúc này, cánh cửa không gian phía dưới bắt đầu CSM rãi mở ra. Nhưng vẫn rất không ổn định như trước, hiển nhiên là đồng dạng với cánh cửa không gian. Góc truyện audio.com, do cửu truyền càn khôn đan mở ra, rất nhanh sẽ vỡ vụn. Đồng thời, ba người võ thân vương, Chu Đi Ti Phàm, Nguyệt Minh Thái Tử không tiếc hết thảy, rốt cục đã phá nát đan tiên. Đương nhiên, cái này cũng là vì lúc này Trình Cung không rảnh đi để ý tới bọn hắn. Hấp, côn sắt đen kịt kia bất động, mà tên ngu ngốc kia lại hấp rất đặc biệt, cho dù hấp tới thì chỉ sợ hắn cũng có thể chống đỡ lại thoáng một phát, làm sao bây giờ? Đần A, hấp côn sắt đen kịt A, chính mình đừng sử dụng pháp lực khống chế, chúng ta đã trôi qua rồi. Trong lúc vạn thú hồn liệm trong tay côn bằng thái tử chuyển rời mục tiêu, Trình Cung buông lỏng áp lực rất nhanh trao đổi với Nhục Nhục. Trình Cung sử dụng thần niệm để nhìn con ngươi đang trừng lớn của hắn, ánh mắt liếc nhìn để ý nghĩa có thể ánh vào trong nội tâm. Trình Cung một mực không khiến Nhục Nhục mở miệng, lúc này lại đột nhiên khiến nó nói chuyện. Nhưng đối với côn sắt đen kịt và Tần Vô Ngân đang cầm nó kia, Nhục Nhục đều có một ít cảm giác đặc biệt, một cái chính là mình hấp nó nhưng cũng không được, một cái khác tắc thì có một cỗ lực lượng khiến nó tạm thời cũng không làm gì được. Nhưng Trình Cung vừa nói như vi, nó LP thức minh bạch mãnh liệt trương cái miệng ra. Ngu ngốc đi chết đi, côn bằng thái tử tức giận, khẽ động mang vạn thú hồn liệm đang bị ngăn trở về. Mà ba người võ thân vương, Chu Đi Ti Phàm và Nguyệt Minh thái tử từ phía dưới cũng liên thủ vọt lên. Lúc này mục tiêu của tất cả mọi người đều là thứ giống như mặt trời nhỏ kia, còn có cái côn sắt đen kịt nữa. Vừa rồi hành động ngu ngốc của Tần Vô Ngân tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ, nhất là bọn võ thân vương, côn bằng thái tử SN không thể xé nát hắn, nhưng giờ ngay cả thời gian để bọn hắn nói thêm một câu cũng không có. So với những người khác, Tần Vô Ngân lại là làm quan hưởng lộc vua ở chùa An Lộc PST, cái côn sắt đen kịt này nếu từ từ thì hắn cũng có biện pháp thu NSP vào trong không gian giới chỉ, việc này cần hắn phạt Chu Yên Phao VN lực lượng mới được, nhưng hiện giờ đã không có thời gian nữa rồi, thân hình hắn xông lên, muốn bắt lấy hình cầu ở bên cạnh mặt trời nhỏ kia. Vèo, đột nhiên, một cổ hấp lực cực lớn khiến côn sắc đen kịt kia bỗng nhúc nhích, biên độ di động so với Tần Vô Ngân toàn lực vừa rồi còn hơn rất nhiều, côn sắc đen kịt kia bỗng nhúc nhích hấp lực ở một hướng khác bóng p tới. Trình Cung để Nhục Nhục không khống chế, chỉ sử dụng pháp lực, bọn hắn vừa vặn mượn nhờ côn sắt đen kịt này chạy đến. Cũng như Trình Cung đoán trước, hấp lực cường đại của Nhục Nhục, sức nặng vượt quá tưởng tượng của côn sắt, khiến tốc độ chạy tới bọn hắn vượt qua cả võ thân vương, TSM chí vượt qua cả hạ phẩm đạo khí vạn thú hồn liệm của côn bằng thái tử. Cơ hồ đã đạt đến hiệu quả xé rách không gian, đột nhiên biến mất ngay tại chỗ, sau một khắc đã xuất hiện ở sau lưng Tần Vô Ngân, cái này cơ hồ đã vượt qua trói buộc và hạn chế của khoảng cách, trực tiếp tiến hành trạng thái xuyên qua không gian trong cự ly ngắn. Oanh, Trình Cung đã sơ tuyên phao, VN đủ một quyền, trực tiếp đánh lên sau lưng Tần Vô Ngân đang phi thân bắt lấy hình cầu như mặt trời nhỏ kia. Bành bành bành, oanh, từng tiếng nổ vang, pháp lực cương khí, hộ thân pháp bảo tầng ngoài thân thể Tần Vô Ngân nhao nhao vỡ vụt, mất đi hộ thân pháp bảo mà phụ thân hắn cấp cho, hắn căn bản không thể nào đỡ nổi một quyền đã. Cốc truyện audio.com, có chuẩn bị của Trình Cung được, cách chương.